Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2042, nàng đã không có ở đây. Nghe được ta hỏi chuyện này, Tiết Tiểu Thất cùng Dương Phàm đều là một mặt thần sắc mờ mịt. Nhất là Dương Phàm, nghi ngờ nói, cái gì hầu tử cùng chim họa mi? Tiểu cửu ca, ngươi sẽ không tới hiện tại đầu óc còn không có tỉnh táo lại a? Dương Phàm đối với chuyện này khẳng định là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là nàng bên cạnh Tiết Huyền Hồ cùng Tiết Tế Thế hai vị lão gia tử vừa nghe đến ta mới vừa nói những này, lập tức toàn thân lắc một cái, không khỏi liếc nhau một cái. Kia Tiết Huyền Hồ bước nhanh chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát liền đem nhà chính trong treo cái kia chân dung cho cầm tới. Chỉ vào người của ta tiên tổ ra trên bờ vai ngồi con kia rất sống động hoàng mao hầu tử hỏi. Hài tử, ngươi nói con kia hoàng mao hầu tử có phải là con này hay không? Ngày đó ta liền đã xác định ra, ta gặp được hoàng mao hầu tử chính là bức họa trên cái này. Nhân tiện nói, không sai, chính là cái này. Cùng bức họa trên giống nhau như đúc, bất quá kia hoàng mao hầu tử có thể biến thân cao hai trượng có thừa, lực lớn vô cùng, mười phần kinh khủng. Hai vị lão nhân gia nghe ta vừa nói như thế, không khỏi lần nữa kích động lên. Tiết Huyền Hồ lão gia tử ngay sau đó nói, hài tử, ngươi quả thật thấy được con kia hoàng mao hầu tử, còn có con kia màu lam chim họa mi. Ta lên tiếng nói, không sai, bọn chúng không riêng gì xuất hiện, hơn nữa còn đã cứu ta một mạng. Nếu không phải bọn chúng kịp thời chạy tới, lúc này ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Kia hai vị lão gia tử lần nữa liếc nhau một cái, nhào nhào kích động không thôi. Tiết Huyền Hồ lão gia tử run giọng nói, chẳng lẽ hắn còn sống? Bọn họ cũng còn sống? Đã tiểu hoàng cùng lão cô nãi nãi đều xuất hiện, ta đây cảm thấy không sai biệt lắm liền có khả năng. Bằng không nhiều năm như vậy, bọn chúng sẽ ở tại địa phương nào đâu? Tiết Tế Thế lão gia tử cũng kích động nói, hai vị lão gia gia, các ngươi đang nói cái gì? Dương Phàm quay đầu nhìn bọn họ một chút, một mặt hiếu kỳ nói, ta cũng có chút hiếu kỳ bọn họ đang nói cái gì. Cũng hướng phía bọn họ nhìn lại, nhưng mà, lúc này, hai vị lão nhân gia tựa hồ cũng không muốn coi là thật mặt của ta rồi hãy nói chuyện này. Liền vội vàng đem bức tranh đó hảo hảo thu vào. Tiết Huyền Hồ lão gia tử ngay sau đó thở dài một cái nói, hài tử a, ngươi lần này thương tích quá nặng, trọn vẹn hôn mê nửa tháng mới tỉnh lại. Nửa tháng này có thể đem chúng ta hai người này lão đầu tử cho bận rộn hỏng. Cũng may ngươi cuối cùng là theo quỷ môn quan bị kéo lại. Cũng không uổng công hai huynh đệ chúng ta nhi một phen khổ tâm. Đa tạ hai vị lão gia tử, các ngươi lại cứu ta một mạng. Qua nhiều năm như vậy, không ít làm phiền các ngươi. Tiểu cửu thẹn trong lòng, ta trầm giọng nói, đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta Tiết Ngô hai nhà đều là người một nhà. Ngươi cho rằng giữ gìn chúng ta Tiết gia nhân tài biến thành tình cảnh như vậy, Tiết gia xuất thủ cứu người cũng là nên. Ngươi bây giờ thân thể còn chưa có bắt đầu khôi phục, hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Đoán chừng 1-2 tháng mới có thể xuống đất qua lại. Ngươi cũng đừng sốt ruột, an tâm dưỡng thương đi. Tiết Tế Thế lão gia tử nói. Nói. Bọn họ quay người liền muốn rời đi, trong lòng ta siết chặt, vội vàng lại nói, hai vị lão nhân gia, xin dừng bước, Nhất Dương Hòa lão hoa bọn họ thế nào? Hai vị lão gia tử quay đầu lại đến, lông mày có chút nhíu lên. Tiết Huyền Hồ nhân tiện nói, bọn họ đều cùng ngươi tình huống không sai biệt lắm, nghiêm trọng nhất là Bạch Triển cùng Nhất Dương đứa bé kia. Cũng may mạc đều bảo vệ, ngươi ở đây nghỉ ngơi, chúng ta còn phải đi xem bọn họ một chút, đoán chừng cũng nên có tỉnh lại. Nói, hai vị lão gia tử liền vội vàng rời khỏi nơi này. Nghe được bọn họ nói như vậy, trong lòng ta cuối cùng là nhận được một chút an ủi. Cuối cùng là không có đem mạng cho mất đi, bọn họ cũng đều sống. Này đã đầy đủ, chờ kia hai vị lão gia tử đi sau. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Tiết Tiểu Thất cùng Dương Phàm. Tiết Tiểu Thất nhìn ta một chút, vỗ vỗ bờ vai của ta, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, thanh âm có chút phát run nói: "Tiểu Cửu, ngươi nghỉ ngơi, ta đi cấp hai vị lão gia tử hỗ trợ. Ngươi muốn biết, Dương Phàm muội tử đều biết, ngươi có thể hỏi nàng." Những lời này sau, Tiết Tiểu Thất cũng rời đi nơi đây. Tại hắn quay đầu một sát na, bả vai có chút run run một chút. Ta hít sâu một hơi, cố gắng hoạt động một chút thân thể, muốn ngồi dậy, phát hiện trên người một chút khí lực đều không có. Không riêng gì như thế, tay chân cũng đều không cảm giác. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trên người tất cả đều cắm đầy ngân châm. "Tiểu Cửu ca, ngươi không thể loạn động, còn muốn nằm mấy ngày mới được." Dương Phàm nhìn ta muốn động, vội vàng nhắc nhở. Ta lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Phàm, há hốc mồm, muốn hỏi nàng một ít cái gì, cuối cùng vẫn không dám hỏi. Dương Phàm thấy ta muốn nói lại thôi, nhân tiện nói: "Lúc ấy ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, manh manh đi vào sau, nói ngươi té bất tỉnh, ta cùng Tiểu Thất ta liền ra pháp trận. Chúng ta ra ngoài thời điểm, bên ngoài một mảnh hỗn độn, ngoại trừ kia tham gia hôn lễ những người kia còn có một ít sống. Trên mặt đất tất cả đều là thi thể. Tổ điều tra đặc biệt người đến thật nhiều, lít nhà lít nhít một mảnh. Tiểu Phàm, những này ta đều biết. Ta muốn hỏi ngươi, ngày đó cùng ta đổ vào cùng nhau kia nữ hài nhi, nàng thế nào?" Ta cố lấy dũng khí, rốt cuộc hỏi ra miệng. Những lời này vừa ra khỏi miệng, lòng ta liền cuồng loạn lên, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm, mà Dương Phàm đột nhiên hốc mắt đỏ lên, nước mắt lã chã rớt xuống, đứng ở nơi đó một câu đều không nói. Nhìn nàng cái dạng này, ta tựa hồ đoán được cái gì, đau lòng như là bị người dùng đao tại đâm. Dương Phàm bờ môi run một cái, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Tiểu Cửu ca, ngươi có đói bụng không? Ta đi cấp ngươi làm một chút ăn." Nói, liền muốn quay người rời đi. "Đừng đi, ngươi nói cho ta, nàng rốt cuộc làm sao vậy?" Ta hỏi lần nữa, Dương Phàm bối rối không được, sắc mặt càng là âm tình bất định, một hồi lâu mới co quắp nói: "Tiểu Cửu ca, Khả Hân tỷ tỷ, nàng đã không có ở đây. Cứ việc ta đã biết đáp án." Lúc ấy Thanh Long trưởng lão chụp về phía Lý Khả Hân giữa lưng một trưởng kia thế nhưng là dùng toàn lực, cho dù là ta cũng phải bị hắn một trưởng vỗ chết rồi. Lý Khả Hân khẳng định là không thể sống, thế nhưng là làm Dương Phàm nói ra khỏi miệng thời điểm, ta vẫn là cảm thấy không thể nào tiếp thu được, lập tức cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống tới bình thường. Lập tức cảm thấy ngực một trận nhi bị đè nén, há miệng ra liền phun ra ngoài một ngụm máu đen. Dương Phàm lập tức có chút tay không đủ xử trí đứng lên, một bên rơi suy nghĩ nước mắt, một bên cầm khăn tay bắt đầu giúp ta chùi khóe miệng vết máu, khóc nói: "Tiểu Cửu ca, ta liền biết ngươi sẽ hỏi. Hai vị lão gia gia nói ngươi hiện tại trọng thương mang theo, là không thể lại bị kích thích, đều là ta không tốt, ta không nên cho ngươi nói chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi ra ngoài đi, ta nghĩ một người ở một lúc." Nói, khóe mắt ta lần nữa bất tranh khí hoạch xuất ra hai hàng nóng hổi thanh lệ. Nàng cuối cùng vẫn cách ta mà đi, bên tai phảng phất giống như còn quanh quẩn lấy nàng nhẹ giọng thì thầm: "Này hồng trần thế tục, ta cũng không còn có thể cùng ngươi cùng đi xuống đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,